đừng xa anh nữa nhé. Chương 36, góc truyện audio.com. Đúng như lời hắn nói, ngày nó tháo băng ra hắn liền để nó đi. Nó ngồi xuống giường nhìn cảnh vật trong ngôi nhà này, vì y mở băng nên Tuyết Nhi không cho nó thu dọn đồ đạc. Này Hy Tranh, có cần lấy thứ này không? Tuyết Nhi đưa chiếc vòng tay lên cho nó, cười, chiếc vòng này là do hắn tặng nó, có nên lấy đi không? Suy nghĩ một hồi nó quyết định không lất khi đi tới. Cửa nó quay lại chợt nhớ ra điều gì, đi lại trước bàn trang điểm đặt chiếc nhẫn xuống. Mình đi, nó nói. Khi đi xuống lầu đã thấy tất cả mọi đứng trước cửa, Băng Tâm và mẹ cu à, Băng Tâm cũng có, nhưng sao không thấy hắn vậy? Đi xuống dưới nhà nó ôm một người mỗi cái, ai cũng khóc. Hy Tranh, con đừng đi có được không? Bà quản gia nghẹn ngào nói. Con xin lỗi, nó chỉ biết nó từ xin lỗi thôi, nếu nó ở lại sẽ gây nhiều phiền toái cho hắn, không bằng giải thoát cho nhau. Bác cho gửi lời xin lỗi với anh ấy. Nó nói rồi đi theo Tuyết Nhi nó và cô đi lên chiếc xe taxi trước những cặp mắt rưng lệ. Hắn ở trên lầu nhìn xuống mà lòng đau như thắt. Thật sự hắn không đủ can đảm để đối diện nó, hắn sợ nếu hắn nhìn nó có khi hắn lại không cho nó đi. 6 năm sau, từ ngày nó đi, hắn lao đầu vào công việc trong ngôi biệt thự cũ ả, hắn cũng chẳng còn tiếng cười nữa. 5 năm nay thật sự quá dài với hắn, mỗi khi đến Tết cũng chỉ có hắn và người làm đón Tết. Hắn vẫn cầu nguyện cho nó mỗi khi Tết đến, bắt đầu đổi nó thành côn ha khô tê sưng. Này Dương Hạ Băng, con có nhanh lên không, sắp trễ giờ rồi. Tiếng cu ả cô vang cả nhà khi kêu đứa con gái lười biến cu ả mình đi học. Má mí à, cho con ăn thêm một cái đùi gà đã. Hạ Băng vẫn không chịu rời bàn ăn. Con xem dạ béo ú như thế mà tối ngày ăn với uống. Cô kéo má cu ả Hạ Băng ra. Á, đau quá, Hạ Băng la lên nhưng không chịu buông đùi gà ra. Nhưng con vẫn rất dễ thương và xinh đẹp đúng không? Hạ Băng vừa cầm đùi ra chớp mắt nói, cô nghe mà mắt cười, con gái cô sao có thể tự luyến thế? Thôi nhanh lên má mi, đã trễ rồi. Cô lấy khăn giấy lau tay cho Hạ Băng nói, hai người đi ra xe, cô mở cửa cho Hạ Băng bước vào rồi mở cửa bước vào ghế lái. Hôm nay má mi đi xin việc sao? Con gái cô quay sang hỏi. Ừ, sao thế, không phải là vẫn đang làm tốt sao? Hạ Băng vẫn không hiểu. Nơi đó xa quá má mi, như vậy má mi không có thời gian chăm sóc con, có hiểu chưa? Cô từ từ giải thích. Chứ không phải tại ông giám đốc cu ả má mi thích má mi sao? Ôi, trời, con gái cu ả cô chỉ 5 tuổi hay 55 tuổi, thế chắc là do Tuyết Nhi hay kể những chuyện ngôn tình đủ kiểu cho nó nghe rồi. Chuyện người lớn con lo ăn hết đùi gà cu ả mình đi. Cô cười nói, sau khi tới trường học cu ả Hạ Băng, cô liền chạy đến nơi phỏng vấn cũng may là kịp. Cô đứng trước công ty Thiên Hạ mà trầm trồ, nó thật lớn nha, chán tổng tài ở đây già lắm đây, yên không biết ông ta có dê như những tên tổng tài khác. Mà cô đã gặp không? Cách Trương,